cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Bạch Lê vẫn đồng ý chuyện này. Nhưng vì đề phòng nửa chừng xảy ra tình huống nào bất ngờ. Cậu là Trúc Mặc Lăng hẹn trước với nhau ba điều. Đầu tiên, Trúc Mặc Lăng không thể tiếp tục bám theo cậu gọi em trai. Cũng không thể lấy chuyện này ra để uy hiếp, từ chối trị liệu. Thứ hai, anh ta không được phép cho Bạch Lê bất cứ thứ gì. Tiền hay vật đều không được. Cậu từ chối kiểu ăn trắng mặc trơn như vậy. Cuối cùng, Bạch Lê có thể phối hợp tán gẫu về những chuyện liên quan đến Trúc Thanh Lăng, em trai anh ta. Nhưng thời gian không thể quá nhiều. Cần dành thời gian để chơi game và làm những việc cần thiết khác nữa. Ngay cả quyền gọi em trai cũng bị tước mất. Trúc Mặc Lăng trẻ con bĩu bĩu môi. Hai má phình ra trông cực kỳ giống hai cái bánh bao chỉ. Mắt lại đảo như giang lạc. Vốn định hỏi nạp tiền trong game có bị tính vào điều như hai. Là anh ta đưa tiền cho cậu không? Lại vội nhịn xuống. Nhỡ mà cái này cũng bị từ chối. Vậy thì niềm vui khi chơi game của anh ta cũng mất hơn nửa. Bánh bao chỉ là một loại bánh bao được xuất phát từ Hồng Kông, Trung Quốc. Loại bánh này được làm bằng bột nếp với bốn loại nhân mè đen, dừa, đậu xanh, đậu phộng. Với âm gọi và hình dáng bánh tròn màu trắng cũng giống như cái bánh bao nên nó được gọi theo tiếng Việt là bánh bao chỉ, để phân biệt với bánh bao bột mì. Cho nên, anh vẫn nên lén dùng tiền đi. Vậy anh có thể nói lại chuyện này cho Hồ Nhất và Hồ Nhị không? Giờ này chắc họ sắp qua rồi. Hai người họ nhất định sẽ ngạc nhiên khi thấy chúng ta nói chuyện. Anh muốn nói suy đoán của mình cho họ biết, để họ chuẩn bị tâm lý. Trúc Mặc Lăng hỏi, Bạch Lê chần chừ mấy giây rồi mới đồng ý, còn tự hỏi xem có nên bổ sung thêm gì không. Văn Tinh Diệu thấy hai người đều trầm mặc, một lớn một nhỏ, hai gương mặt thế mà thật sự trông còn rất giống nhau. Trong lòng dao động, quyết định không nói mấy lời kích thích Trúc Mặc Lăng đang luẩn quẩn trong bụng ra nữa. Nhỡ mà hai người thực sự là anh em, Trúc Mặc Lăng cũng coi như anh vợ tương lai của hắn. Hắn không thể ngu xuẩn làm ra hành vi tự đào hố chôn mình được. Hai người nếu đã thống nhất xong thì cứ làm theo như thế đi. Bạch Lê, tôi không quấy rầy hai người nữa. Lát nữa gặp lại trong game. Chào tạm biệt với Bạch Lê xong. Văn Tinh Diệu kết thúc cuộc gọi video nhiều bất ngờ này. Mấy phút sau, quả nhiên Hồ Nhất và Hồ Nhị xuất hiện. Trúc Mặc Lăng thừa nhận với hai người. Trước đó mình chỉ giả vờ mất trí nhớ thôi. Còn nói cho họ biết. Rất có thể Bạch Lê chính là em trai mình. Ban đầu, hai người cũng không tin. Nhưng vừa nghĩ tới năng lực thiên phú của cậu chủ nhỏ nhà mình thì lập tức rơi vào trầm mặc. Sau đó lúc đối mặt với Bạch Lê càng thêm thiệt tình hơn. Chỉ hận không thể thay thế tộc trưởng. Giúp Bạch Lê nhớ lại ký ức thuộc về Trúc Mặc Lăng. Trúc Mặc Lăng còn lâu mới để hai người này thế chân mình. Xua bọn họ lên trò chơi thu thập vật liệu. Mình thì kéo Bạch Lê ngồi xuống. Mở album trong cang não ra. Cho Bạch Lê xem ảnh bên trong. Dưới sự chỉ dẫn của Trúc Mặc Lăng, Bạch Lê thấy được toàn bộ quá trình lớn lên của một thiếu niên tộc Thiên Hồ. Từ khi sinh ra cho đến khi ngã xuống, nhân loại sau khi thức tỉnh gen thú nhân. Khi còn bé sẽ có một quãng thời gian ở trong thái kỳ con non. Trong album có không ít ảnh hồ ly trắng xinh đẹp. Mới đầu chỉ có một cái đuôi. Sau đó là hai cái. Ba cái. Mãi đến khi mọc đủ 9 cái. Cái nào cái nấy bông xù mềm mại. Nhìn mà Bạch Lê thấy trong lòng rung động. Từ ngón tay đến trái tim đều thấy ngứa ngáy. Ngay cả chỗ nào đó trên mông cũng vậy. Giống như có thứ gì đó sắp chui ra. Trúc Mặc Lăng đang chìm đắm trong ký ức, không nhận ra sự thay đổi của Bạch Lê. Tiếp tục nhẹ giọng, kể lại từng chút một về em trai. Em chào đời chưa được bao lâu thì chủng tộc xâm lấn mấy hành tinh ở khu vực biên giới đế quốc với quy mô lớn. Phàm là người dân đế quốc có sức chiến đấu đều lên đường ra chiến trường. Ba mẹ chúng ta, còn có rất nhiều người khác trong tộc cũng đi. Cuộc chiến lần đó rằng co suốt mấy năm. Có thể nói.